Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, đón gió đợi trăng. 2. Nhưng cái này tiên tử, lại không còn là mị hoặc, cũng không có ôn nhu, mà là tại trên thân nổi lên một chút băng lãnh, cúi đầu xem hướng trong đêm tối Thái Ti Độ Ách Sơn. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lại, chú ý tới Tử Huyền Thượng Tiên chỗ xem chỗ. Nơi đó tựa hồ như có một cái tông môn, bởi vì vị trí quá xa, nhìn không rõ, chỉ có thể theo trong gió ngầm trộm nghe truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đi qua nhìn một chút, Tử Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng, dạng này băng lãnh biểu lộ, lãnh đạm như vậy ngữ khí. Hứa Thanh vẫn là lần đầu tại Tử Huyền Thượng Tiên trên thân cảm thụ. Giờ phút này bên trong tâm run lên. Hắn thay đổi pháp thuyền thẳng đến Thái Ti Độ Ách Sơn. Theo tới gần, Hứa Thanh xem tới đó không phải một cái tông môn, mà là một cái tu kiến tại đỉnh núi Sơn Trại. Bên trong như có hơn trăm tán tu, nhân tộc dị tộc đều như có. Phần lớn lộ ra vẻ dữ tợn, trên người huyết tinh cảm giác rất nặng. Trại bên trong còn có không ít tiên huyết, càng là tại giữa trại, khắc lấy một cái pháp trận. Vô số thi thể bị chồng chất tại kia pháp trận bên trên. Tựa như trở thành tế phẩm. Đang tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức. Theo nghi thức mở ra một cỗ không cách nào hình dung tà ác. Theo kia pháp trận bên trong tràn ra đồng thời. Nhai kỵ âm thanh cũng hồi đẳng mà đến. Mà bốn phía trên trăm giữ tận chi tu. Từng cái thần sắc lộ ra điên cuồng. Đều tại cúng bái. Hứa Thanh nhìn thoáng qua. Con người có chút co rút lại, một loại tim đập nhanh cảm giác phù ở trong lòng. Kia trên trăm tu sĩ vẫn không có vấn đề gì. Tu vi cao nhất cũng chính là một tòa thiên cung kim đan dáng vẻ. Để Hứa Thanh tim đập nhanh, là trong trận pháp tràn ra tà ác. Chấp kiếm giả từng hạ lệnh, nghênh Hoàng Châu bên trong nghiêm cấm hướng tà ma sinh vật tế tự. Bát tông liên minh đồng dạng như có này pháp lệnh, các ngươi gan không nhỏ. Tử Huyền Thượng Tiên thanh âm, mang theo bình tĩnh, quanh quẩn tại đêm tối trong nháy mắt, pháp trận bên trong khí tức tà ác kịch liệt ba động, lộ ra kinh khủng, phi tốc co rút lại, như muốn rút về, còn như bốn phía tu sĩ. Giờ phút này từng cái thần sắc đại biến, có thể không chờ bọn hắn mở miệng cùng xem thiên không mà đến pháp thuyền. Tử Huyền Thượng Tiên giơ lên ngọc thủ, hướng phía dưới nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Này ra tay dáng vẻ, tại Hứa Thanh trong mắt ẩn chứa khó có thể miêu tả thần vận. Hắn nhìn không ra quá nhiều, chỉ là cảm giác cái này tựa như tùy ý vẫy tay một cái. Phảng phất phù hợp thiên địa vận hành quy tắc, không có như có thần thông hàng lâm, không có thuật pháp huyễn hóa. Nhưng, đỉnh núi Sơn Trại bên trong, kia trên trăm run rẩy tu sĩ, từng cái gian kia tự bỗng nhiên thu nhỏ, tính cả kia pháp trận. Tính cả trong đó khí tức tà ác, thậm chí tính cả ngọn núi này, đều tại trong chớp mắt thu nhỏ. Một trong nháy mắt, biến mất tại Hứa Thanh mắt bên trong. Một màn này, để Hứa Thanh tâm thần rung một cái thời điểm, một cái cát sỏi bay tới, rơi vào Tử Huyền Thượng Tiên hai ngón tay chi gian. Nhìn xem kia cát sỏi, Hứa Thanh tu vi vận chuyển hai mắt tỉ mỉ đi xem. Tại toàn lực của hắn dưới. Hắn rốt cục nhìn thấy kia cát sỏi là cái sơn hình. Chính là trước đó ngọn núi kia. Trên đó tu sĩ cùng pháp trận cùng tà ác. Không sai chút nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn rõ ràng bị rút nhỏ vô số lần. Giờ phút này đều lộ ra vô cùng kinh khủng cùng tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tử Huyền Thượng Tiên hai ngón tay nhẹ nhàng bóp. Răng rắc một tiếng. Cát sỏi thành cho bụi. Tiêu tán ra. Tiểu bằng hữu, thất thần làm gì? Chúng ta tiếp tục đi nha. Tự theo sơn mạch đi. Ta muốn nhìn sơn cảnh. Ngồi tại thuyền trên lan can Tử Huyền Thượng Tiên. Nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười này. Hòa tan băng lãnh. Thần vận thắng qua nguyệt hoa. Hứa Thanh mắt nhìn tiêu tán tại bốn phía. Dần dần không thể gặp cát sỏi biến thành bụi bặm. Những người kia tử vong hắn không tại ý. Để Hứa Thanh tâm thần ngưng trọng, là quy hư đại cảnh thủ đoạn. Cái này thủ đoạn nhìn như đơn giản, có thể hắn bên trong ẩn chứa huyền diệu. vượt ra khỏi Hứa Thanh nhận biết. Cái này khiến Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu mắt nhìn phía dưới Thái Ti Độ Ách Sơn Mạch bên trong. Nguyên bản ngọn núi kia chỗ vị trí, nơi đó, một mảnh bằng phẳng. Hứa Thanh trầm mặc, điều khiển pháp thuyền tiếp tục tiến lên. Dưới đêm trăng, Tử Huyền Thượng Tiên tâm tình tựa hồ rất tốt, khi thì còn đem tử hồ đặt ở bên môi đỏ mọng, một cái tiếp lấy một cái, uống rượu nàng, kiều mị ít một chút, hiên ngang nhiều hơn mấy phần, có thể hết lần này tới lần khác cái dạng này, chẳng những không có giảm bớt mị lực của nàng, ngược lại là loại kia giang hồ ung dung chi ý, uống một bình chọc rượu cảm giác, làm nó thân ảnh hình thành lực hấp dẫn, càng cường liệt một chút. Hứa Thanh nhiều lần mục quang quét tới Tử Huyền Thượng Tiên tử hồ. Bất quá nghĩ đến dùng Tử Huyền Thượng Tiên tu vi, coi như uống lại nhiều hẳn là cũng sẽ không say rượu đằng sau. Đáy lòng của hắn nới lỏng khẩu khí, lưu ý đến Hứa Thanh mục quang. Tử Huyền Thượng Tiên mỹ lệ gương mặt xinh đẹp rào rạt nụ cười, giơ lên trong tay tử hồ, hướng về Hứa Thanh lung lay lay động. Người uống a? Hứa Thanh lắc đầu. Ngươi cái này tiểu bằng hữu có chút ngốc u. Tử Huyền Thượng Tiên cười khẽ, đặt ở bên miệng lại uống vào một ngụm, như có như vậy mấy sợi theo nàng có chút nhếch lên khóe miệng chảy xuống, nhỏ xuống tại tứ phương, theo gió bay xa. Trong đó một giọt, có lẽ là trùng hợp, rơi vào Hứa Thanh trên cằm, tràn ra một tia mùi rượu, chui vào Hứa Thanh trong mũi. Thời điểm mạn thuyền bên trên Tử Huyền Thượng Tiên lấy ra một chi màu xanh biếc sáo trúc, đặt ở trước mặt, thổi ra du du tiếng sáo. Kia sáo khúc rất êm tai. Hứa Thanh mặc dù không hiểu âm luật, nhưng cũng nghe ra khúc nhạc bên trong ẩn chứa tư thế oai hùng. Như có một người mặc thoa y, cầm trong tay trường kiếm, theo giang hồ đi tới nữ tử, đang kể lấy phương hoa cùng chuyện cũ. Mơ hồ trong đó còn mang theo một vòng tiếc nuối. Nghe nghe. Hứa Thanh thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, đắm chìm trong bên trong. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, dưới ánh trăng, một thân bạch y Tử Huyền Thượng Tiên, giống như hạ phàm tiên tử, tuyệt mỹ, đồng thời hắn hai con ngươi bao hàm mê ly. Tiếng sáo phiêu diêu, sơn phong làm bạn, nhẹ khúc làm vui, chảy xuôi tứ phương, dần dần từng bước đi đến, mà Thái Ti Độ Ách Sơn. Cái này trong ngày thường tràn ngập hung tàn khu vực, tại cái này trong bóng đêm phảng phất cũng đều đắm chìm trong kia sáo âm thanh bên trong. Biến vô cùng yên tĩnh, phảng phất chỉnh đồng thiên địa, tự chỉ còn lại có Tử Huyền Thượng Tiên một người. Dần dần trong tiếng sáo tiếc nuối hóa thành cô độc, Hứa Thanh nghe được cô độc, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại mạn thuyền bên trên Tử Huyền Thượng Tiên. Trên người của đối phương nhiều trống rỗng, nhiều cô đơn, tựa như không cốc u lan, không cần như có người đi thưởng thức nàng hoa quý, không cần như có nhân mục thấy nàng phương hoa. Nàng chỉ vì chính mình mà thịnh khai, cũng chỉ vì nội tâm chỗ chấp nhất mà chờ mong. Nhìn xem trong mắt cái này mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, Hứa Thanh bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì đội trưởng nói vị này Tử Huyền Thượng Tiên tuổi trẻ lúc sau, vì nàng si mê chi người vô số nguyên nhân chỗ. Hứa Thanh không có si mê, nhưng hắn yêu thích cái này tư thế oai hùng trong mang theo tiếc nuối. Tiếng sáo, cũng yêu thích cái này tiếng sáo bên trong ẩn chứa cô độc. Hứa Thanh hai mắt nhắm nghiền. Cái này khiến hắn nhớ tới khi còn bé sinh hoạt, nhớ tới dãy dụa nhân sinh, cũng nhớ tới lôi đội, nhớ tới Bách Đại Sư. Hắn muốn uống rượu, hồi lâu. Hừng đông, tiếng sáo cũng chậm chậm tiêu tán. Tử Huyền Thượng Tiên thân ảnh tại mặt trời mọc một khắc, đứng ở đầu thuyền bên trên, đưa lưng về phía Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn nơi xa bầu trời hỏa thiêu một màn. Hứa Thanh, người thích xem mặt trời mọc à? Rất ít. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, trở lại nói, ta thích, bởi vì mặt trời mọc một khắc, quang tốt đẹp nhất. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng, đứng ở nơi đó ngóng nhìn thương khung. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch,